Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 420, thành ý quá kém. Một ngụm lão huyết, dưới chân núi Thái Sơn, tràng diện vô cùng thê thảm, siêu siêu siêu, những tông sư kia chiến bại sau đó cũng không có ở lâu. Dù sao chung quanh quần chúng thật sự là nhiều lắm, răng rác. Răng rác, răng rác, quá đáng hơn là, không ít người, vẫn luôn cầm điện thoại đang quay hấp thu, bọn hắn chiến bại thời điểm thê thảm bộ dáng, toàn bộ đều bị truyền đến trên Internet, vừa nghĩ tới loại kia hình ảnh, lưu truyền đến khắp nơi đều là, những thứ này các bậc tông sư, cũng cảm giác được nội tâm biệt khuất được không xong, đi a, đi về trước nói sau. Đừng ở chỗ này tiếp tục mất mặt, đáng chết, lần sau tới, nhất định phải hung hăng giáo huấn đầu kia đại tinh tinh. Không ít các bậc tông sư rời đi thời điểm, còn thả ra ngoan thoại. Đương nhiên, càng nhiều các bậc tông sư, trong lòng thì đều là một loại khác ý nghĩ. Lần này sau khi trở về, nhất định phải nghĩ biện pháp, coi như trả giá lớn hơn nữa đại giới. Cũng phải làm một viên quả đào trở về. Trực giác nói cho ta. Kia quả đào. Đối với chúng ta tông sư hiệu quả càng lớn. Có thể giảm bớt không ít thời gian tu luyện. Loại ý nghĩ này. Tại bọn hắn trong lòng không ngừng sinh sôi. Nếu không phải những thứ này các bậc tông sư vừa mới bị đánh rất thảm. Đã từng thân phận. Lại cực kỳ quang vinh. Lúc này. Bọn hắn từng cái. Toàn bộ đều hận không thể lưu tại nơi này. Chủ động cầu khổng lồ tinh tinh bán cho bọn hắn quả đào rồi. Chỉ là thật sự là mất hết mặt mũi. Đại khái sau 10 phút. Những cái kia tông sư cấp bậc các cường giả. Tại khổng lồ tinh tinh trào phúng phía dưới. Cả đám đều xám xịt chạy. Sợ ở chỗ này thời gian quá dài. Mất mặt xấu hổ. Về phần khổng lồ tinh tinh. Khi nhìn đến bọn hắn chạy thời điểm, còn tại đằng sau không ngừng tiến hành bổ đao. Ai ai, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy chạy sao? Nơi này quả đào còn rất nhiều a, thật sự không mua một cái. Khổng lồ tinh tinh âm thanh rất lớn. Đây cũng quá bị thua thiệt a. Không chỉ có không có ăn vào quả đào, còn bị hung hăng đánh một trận, xám xịt chạy. Không cảm thấy mất mặt sao? Khổng lồ tinh tinh lung lay cái đầu. Nói lời nói này thời điểm. Rõ ràng chính là đang giễu cợt. Nếu không như vậy. Bản đại gia không trách các ngươi. Bản đại gia cũng biết trong nhà các ngươi tài sản rất nhiều. Chỉ cần lấy ra đủ nhiều tới. Không phải liền là quả đào sao? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Cái này Thái Sơn trên đỉnh. Thế nhưng là có hái không xong quả đào đâu. Hương vị còn đặc biệt tốt. Phốp, làm khổng lồ tinh tinh nói đến đây sau. Không ít trốn chạy các bậc tông sư. Trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu đến. Bất quá, bọn hắn đang nghe Thái Sơn phía trên. Có đếm không hết bàn đào lúc. Trong lòng toàn bộ lộp bộp một chút. Đồng thời hạ quyết tâm. Về sau một khi có cơ hội. Nhất định phải một lần nữa nơi này, mặc kệ trả giá bao nhiêu đại giới, cũng phải đi một chuyến Thái Sơn đỉnh. Đại khái sau 20 phút, hiện trường, tất cả tông sư cấp bậc các cường giả đã toàn bộ rời khỏi, nói đúng ra là chật vật trốn chạy. Về phần những phổ thông quần chúng kia, gặp khổng lồ tinh tinh đối bọn hắn không có gì ác ý. Lại nhìn thấy kia vừa đầy rổ bàn đào về sau, lá gan của bọn hắn, ngược lại là từ từ biến lớn lên, rầm rầm, rất nhanh, bọn hắn lần nữa vây lại. Bất quá lúc này, bọn hắn ngược lại là học thông minh không ít, vừa rồi khổng lồ tinh tinh ẩu đả hơn 100 tên tông sư một màn kia. Thế nhưng là vững vàng khắc ở trong đầu của bọn hắn a. Cái kia... Mời hỏi cái này quả đào, bán thế nào? Đúng vậy a, đúng vậy a, còn bán không? Ra cái giá, lần nữa vây đi qua sau. đám người rất rõ ràng, trở nên cảnh giác được nhiều. Lúc nói chuyện, cũng biến thành vô cùng khách khí. Coi như bọn hắn nhìn xem kia quả đào lúc, ánh mắt lại khát vọng, cũng không dám tùy ý hành động thiếu suy nghĩ. Xuất thủ đi đoạt, vừa rồi đám người kia, thật không có quy củ. Nếu là ngay từ đầu thời điểm, tựa như là các vị như vậy, bản đại gia cũng sẽ không đi đánh bọn họ. Khổng lồ tinh tinh tương đương đắc ý. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhanh chóng ở trước mắt những người kia trên người đảo qua. Giờ phút này, đứng ở hắn trước mặt, ngoại trừ dân chúng bình thường bên ngoài, không thiếu còn có một số ngoại quốc bạn bè, cùng với đế quốc quân đội, thậm chí còn có rất nhiều thiên la địa võng thành viên. Phía trước bọn hắn không cách nào tới, bây giờ thì khác, đạt được phía trên an bài, nhất định phải mua được một viên quả đào trở về mệnh lệnh. Bọn hắn từng cái lực lượng đều phi thường đủ, toàn bộ đều trơ mắt nhìn khổng lồ tinh tinh, chờ lấy nó ra giá đây. Mà khổng lồ tinh tinh, nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm, cũng không chậm trễ, vẫn quy củ cũ, dựa theo đấu giá hình thức. Các ngươi tùy tiện cầm thứ gì, ai lấy ra đồ vật, có thể làm cho ta hài lòng, ta liền cùng ngươi trao đổi. Âm thanh hạ xuống, chân núi lập tức liền biến thành náo nhiệt. Không ai dám phá hư khổng lồ tinh tinh quyết định xuống quy củ. Nhưng là, biết rõ thu hoạch bàn đào điều kiện về sau, đám người cũng chậm nghi rồi. Toàn bộ đều tại trước tiên, lấy ra trên người mình chỗ mang theo thứ đáng giá nhất. Đồng thời nâng tại đỉnh đầu, cho khổng lồ tinh tinh nhìn. Đây là một con biến dị lão hổ nội đan. Một viên quả đào, chỉ cần cho ta một viên, nó sẽ là của ngươi. Có một tên thiên la địa võng thành viên hô. Suy suy, lúc nói chuyện, hắn nhanh chóng giơ lên một cái tay. Một viên không sai biệt lắm như bóng rổ lớn nhỏ nội đan. Tản ra ánh sáng yếu ớt, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thứ này mới xuất hiện sau, lập tức liền trong đám người đưa tới không nhỏ oanh động. Cái kia hình như là một viên hoàn chỉnh nội đan a. Không thể tưởng tượng nổi, biến dị lão hổ, loại cấp bậc kia, nhanh tương đương với thú vương đi. Đâu chỉ, người không thấy được nội đan còn tản ra u quang sao? Hơn nữa, còn có một cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ tại phóng thích. Có thể đạt tới cái này một điểm, tuyệt đối là thú thần cấp bậc tồn tại a. Ngươi nói là, bọn hắn giết chết một đầu thú thần. Nói đùa cái gì? Đây chính là thần thú a. Vô số quần chúng, khiếp sợ không thôi, trong miệng kinh hô không ngừng. Vù vù, mà khổng lồ tinh tinh ánh mắt, cũng đồng loạt hướng phía chấn động địa phương nhìn sang. Ngay tại tất cả mọi người, đều cảm thấy khổng lồ tinh tinh sẽ lấy ra một viên bàn đào. Đổi lấy viên nội đan kia thời điểm, nó ánh mắt nhưng là tràn ngập khinh thường, đồng thời há to miệng. Thú thần cấp bậc nội đan, ngươi thành ý này cũng quá kém. Bản đại gia đã sớm đột phá thú thần cấp bậc, loại vật này đối bản đại gia tới nói một chút xíu dùng đều không có, đừng nói một viên quả đào rồi, ngay cả một đóa hoa đào đều không đáng. Dứt lời, khổng lồ tinh tinh quả quyết quay đầu, nhìn đều không có lại nhìn nội đan liếc mắt. Ếch, về phần tên kia mới vừa rồi còn rước lấy vô số người chú ý thiên la địa võng thành viên. Cho là mình lấy ra đồ vật, tuyệt đối có thể đổi lấy một viên quả đào. Kết quả lại là hiện tại loại này tình huống về sau. Thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Bất quá, rất nhanh. Kia thiên la địa võng thành viên lại bình tĩnh xuống tới, suy nghĩ một chút cũng thế, thú thần cấp bậc nội đan nhiều lắm là cũng chỉ là để một tên nhân loại đột phá đến tông sư mà thôi. Khổng lồ tinh tinh thế nhưng là nghiền ép lên hơn 100 tên tông sư tồn tại, nếu là hắn để ý nội đan đó mới là kỳ quái. Theo kia thiên la địa võng người rời đi,